Chương 407, Mồi nhử. Lúc trước, Lao Phu kỳ thật QNZ không hoài nghi nhiều như vậy. Thuận chính diện trên ngưng trọng, thế nhưng là về sau suy nghĩ một chút, có lẽ chúng ta ngay từ đầu liền bị người tận lực lừa dối. Có ý tứ gì nói là việc này, là cố ý sao Bắc Thần cùng Triều Sinh, chờ lấy hắn giải thích nghi hoặc mê huyễn thiên ma hồ, cần nhất cái gì đột nhiên xuất hiện lời nói, để Triều Sinh kém chút nhảy dựng lên. Bắc Thần QNZ ngẩn ngơ, này một hồi, hắn cảm thấy phía sau lưng lạnh siêu siêu. Năm đó, trong môn đã có chút loạn, giống như hiện tại. Thuận chính lông mày vận thành chữ xuyên, mê huyễn thiên ma hồ, rõ ràng là yêu thú, làm sao chúng ta sẽ đối bọn chúng mang theo ma chữ, làm sao đương nhiên là vật kia, trời sinh mị hoặc, trời sinh dâm, đãng. Triều Sinh cùng Bắc Thần đồng thời đưa ánh mắt phóng tới kia 18 cỗ bạch linh vải quan tài bên trên. Cái kia mê huyễn thiên ma hồ, nghe nói hiện tại chỉ có linh thể. Có thế lấy linh thể cất ở đây sao nhiều năm, vậy nó bỏ qua thân thể thời điểm, ít nhất là cửu giai đại yêu. Tương đương với bọn họ hóa thần tu sĩ tồn tại. Thế nhưng là hóa thần tu sĩ, là không thể nào vĩnh sinh bất diệt, vì lẽ đó, tên kia, nhất định là dùng ma môn cái gì chuyển đổi phương pháp ví dụ thải bổ hái tu sĩ đủ loại, lấy bổ tự thân. Tiên ma đại chiến lúc bắt đầu, đạo môn chư đại năng, thông qua đủ loại bố trí, cái thứ nhất diệt nhân tiện là bọn chúng. Thuận chính thở dài, mà theo thượng cổ truyền xuống tông môn, hiện tại, chỉ có ta thiên địa môn một nhà. Chiều mọc lông xương sợ hai nó lại tới Bắc Thần thần thức tại rộng rãi linh đại điện bên trong mở ra lại triển, một tơm một hào cũng không dám bỏ qua. Quang chi vòng chủ nhân trở về. Thuận chính cười khổ, nó đương nhiên muốn nói trước tới. Nếu không phải thiên địa môn hiện tại không thể lại có đại loạn, Thuận chính mới không muốn qua nở Bắc Thần. Liên để hắn sống ở đó cái không có một hai minh đức lầu, tại tên kia lập ý đối phó Lưu Duyệt thời điểm, thuận tay đem hắn đi hệ tờ được rồi. Đa đa tạ sư bá Triều Sinh hướng Thuận chính làm một lễ thật sâu, này một hồi hắn cũng nghĩ đến, sư phụ nếu như tại Lưu Duyệt sau khi tới, vẫn tại Minh Đức Lầu, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Đến lúc đó, dù là họa phiến sư bá cũng sẽ thụ người lên án, bên trong bảy phong càng biết lâm vào nội đấu bên trong. Nếu như không muốn lâm vào nội đấu, chỉ có thể cầm xuống Lưu Duyệt, vậy liền không thể tránh khỏi, cùng quy tàng giới cùng tiêu giao môn trong lúc đó, lại không hòa bình, có thể nói. Đến lúc đó kéo dài tranh đấu, có lẽ không thể so với hơn nghìn năm trước nội loạn tới thấp. Vậy nhưng thực sự là lại chúng vật kia kế. Thuận chính thản nhiên nhìn hắn một chút, Lao Phu cũng là thiên địa môn đệ tử. Rất nhiều năm trước, rộng rãi nói tông nhập vào thiên địa môn lúc, quy định môn hạ đệ tử, sở hữu tiến giai đến hóa thần người, đều phải lấy Thuận làm tên. Cũng là tiền bối người tài ba nhìn xa trông rộng, bên ngoài tám phòng, rộng rãi nói phong nhận được chèn ép ít nhất. Phân phối được tài nguyên so với QNZ so với cái khác ngọn núi, cao hơn càng tốt hơn một chút. Thiên tri đức, địa tri đức luôn chỉ có thể tồn tại ở lý tưởng bên trong, chân chính vọng tưởng, đem nó thực hiện đến sự thật trong sinh hoạt, không có chỗ nào mà không phải là đụng đến đầu rơi máu chảy. Thuận chính tận mắt thấy, trận kia đại loạn vẫn bao nhiêu người. Hán cũ, sớm không còn nữa năm đó khí phách, càng không nỡ môn hạ đệ tử bởi vì vật kia, quái lạ mất mạng. Bác thần sư đệ, ngươi dù không có linh lực, thế nhưng là thần thức vẫn còn, tên kia đã cái thứ nhất để mắt tới rộng rãi nói phong, nghĩ đến sẽ không chịu để yên. Thuận chính chắp tay, nhờ sư đệ giúp ta một chút sức lực. Kia là nhất định. Bác thần gật đầu, không biết sư huynh kế hoạch thế nào. Thuận chính thở dài, nó đã là linh thể, có thế tại trường bạch trong tay chuẩn ra, hai chúng ta, chưa hẳn liền có thể bắt lấy nó. Không kế sao kia để hắn như thế nào tương trợ Bắc Thần vặn lông mày. Người sống hậu thế, có khi không thể không tin mệnh. Thuận chính nhìn xem kia 18 cố vải quan tài, trong mắt tính mịch, nó mục đích chủ yếu nhất chỉ ở cho ma tinh Lưu Duyệt. Những thứ này cho năm đó tới nói, bất quá là nó điểm tâm nhỏ mà thôi. Sư ba có ý tứ là nói là nó tại rộng rãi nói phong làm những thứ này, kỳ thật chỉ là che giấu hai mắt người Triều Sinh nói có chút gian nan. Nó mục tiêu chân chính tại Trung Phong có lẽ lúc này, đã thành công bước lên, một số người sớm có bất mãn Bắc Thần lao mắt có chút vui mừng, đồ đệ cuối cùng suy nghĩ hắn làm một tông chi chủ nên nghĩ chuyện. Vì lẽ đó tìm các ngươi tới, ta thiên địa môn tôn nghiêm không dung nó lại đến trà đạp. Thuận chính diện cho nghiêm túc, nó đã tại rộng rãi nói phong thả tiểu chiêu, để mê hoặc cái gì, vậy ta cùng sư đệ, chúng ta liền thử một chút, ấn nó mà tính. ngay ở chỗ này phản chăn nó. Hình như chỉ có thể dạng này. Bác thần có chút nhụt chí, đây là hoàn toàn bị động bị đánh chi cục, triều sinh ngươi trở về, thông chi hình đường tất cả mọi người, cha cho ta cha sở hữu vào lúc này, còn chỉ muốn lợi nhỏ ích, phá hư thiên địa môn an ổn đại kế người. Cha triều sinh trịnh trọng gật đầu, hắn sẽ để cho hình đường đệ tử, đem một ít người nhìn chằm chằm chằm chằm chết. Sư phụ yên tâm, đệ tử minh bạch bác thần lần đầu hối hận, bên trong bảy phong tiệu hưởng quả chính. Cho tới nay, đối ngoại tám phong, nghiêm phòng tử thủ kết quả, chính là, bên trong bảy phong kéo cao khí dương, đều cho rằng thiên lao đại, lao nhị, hắn lao tam. Có so sánh, tám phong đệ tử, tự nhiên là càng ngày càng bất mãn còn tiếp tục như vậy, nộ nhỡ lại mở một lần đại chiến, kia bên ngoài tám phong, còn có thể là thiên địa môn bên ngoài tám phong sao còn tại hoa đảo ổ lưu duyệt, cũng không biết thiên địa môn tái sinh biến hóa. Bốn phía yên ổn, chỉ làm cho nàng minh bạch một sự kiện. Ma linh sự kiện luôn luôn tra không được đầu mối, bên ngoài những cái kia đại lão chỉ có thể coi nàng là mồi nhử. Tại tòa nhà này vũ chung quanh, cũng không biết ẩn giấu đi bao nhiêu người. Ma linh nhìn chằm chằm nơi này, đạo môn tu sĩ cu nở dê nhìn chằm chằm nơi này, chỉ nhìn bọn họ ai đạo hành cao, ai có thể câu được người nào. Vừa tới hoa đảo ổ hoa phiến, ngay lập tức phát hiện nơi này không khí quỷ quái, lập tức đối cùng tới trường bạch, bất mãn lên. Các ngươi có phải hay không thật quá mức trường bạch sờ mũi một cái, vậy ngươi có thể tìm tới biện pháp tốt hơn sao? Thật một điếm đầu mô y điều tra không được sao? Hỏa phiến đến bây giờ còn báo một tia hy vọng, cốc lệnh tắc đã có thế phát giác không đúng, phản tính trở về, chẳng lẽ các ngươi nhiều người như vậy, ngược lại không bằng nàng một cái kia bị xem như mồi người, hiện tại thế nhưng là nàng ký danh đệ tử. Tuy rằng trước kia, nàng cũng tính kế quá nàng, nhưng khi nàng đệ tử, đây tuyệt đối là không đồng dạng. Ta đã điều tra, cốc lệnh tắc trời sinh lục cảm siêu quần, hơn nữa, các nàng tỷ muội lại là song sinh thân thể, làm sao biết tại một ít địa phương, không có tăng thêm trường bạch lắc đầu. Huống chi, ngươi cảm thấy nha đầu kia, là đàng hoàng gia hỏa sao? Sớm tối đi ra chạy một lần, ngươi biết, tu chân liên minh phải trả nàng bao nhiêu lôi phù bao nhiêu hỏa phù? Họa phiến khỏe miệng giật một cái. Nàng đang muốn giúp nàng đệ tử làm điểm chỗ tốt đâu. Cùng ma môn sống không biết bao nhiêu năm ma linh chống lại, lại nhiều lôi phủ, lại nhiều hỏa phủ, cũng không tính là nhiều. Ngươi xem ngươi hẹp hỏi, như thế nào lại nghĩ con ngựa chạy, lại không muốn con ngựa ăn nhiều thảo, có các ngươi làm như vậy chuyện sao? Trường bạch sờ râu mép của mình, lười nhác cùng với nàng tích cực, ai bảo hiện tại ma tinh là gia hỏa này đồ đệ tử đâu, ký danh đệ tử, cũng là đệ tử a, chưa xong còn tiếp.